Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2299, chương 2301, đáng sợ nhất địch nhân. Ngửi ngửi mùi hương mỹ vị, Tiêu Thiên Thiên vừa muốn mở ra môi anh đào, bỗng nhiên lại lắc đầu nói, đây là Nhược Khê tỷ tỷ chuyên môn vì bà ngài nấu thang. Ta làm sao có thể lấy uống? Nhà đầu ngốc, đừng trang, muốn uống liền uống đi. Cùng bà khách khí cái gì? Liễu Như Thanh cười mắng. Tiêu Thiên Thiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hé miệng dính, liền muốn đi ăn canh thìa bên trong nước canh. Ba, đúng lúc này, chói mắt điện quang đột nhiên hiện lên, đập nện tại Liễu Như Thanh trên mu bàn tay. Ai nha? Liễu Như Thanh sợ hãi kêu một tiếng. Trong tay thìa rơi trên mặt đất, ngã vỡ nát, một màn này quá mức đột nhiên, khiến cho ba người đều không phản ứng kịp. Cái kia đạo điện quang đi một vòng, trở lại Tiêu Thiên Thiên trên bờ vai, mơ hồ nhìn ra là một cái bị điện quang bao vây lấy tiểu nhân. Chính phát ra từ từ thanh âm, ụp ụp, ngươi làm gì? Tiêu Thiên Thiên lấy lại tinh thần. Một phát bắt được trên bờ vai điện quang tiểu nhân, khi phấn nộn khuôn mặt nhỏ một mảnh đỏ lên. Cái này điện quang tiểu nhân là nàng sủng vật, là nàng ở thế tục giới, mang thai, chàng trai bên dưới. Về sau giúp nàng hóa giải không ít nguy cơ, đi tới tiên giới phía sau một mực rất yên tĩnh, chưa có nháo sự, hôm nay cũng không biết làm sao, bị chủ nhân trách cứ về sau. Đặt tên là ụp ụp điện quang tiểu nhân lộ ra rất hủy khuất, hướng về phía chén kia nước canh, phát ra ụp ụp âm thanh kỳ quái, thật là quá khiến ta thất vọng. Tiêu Thiên Thiên hơn chưa nguôi giận, nhất là chứng kiến Liễu Như Thanh trên mu bàn tay dấu đỏ, càng là hoảng hốt lại là tự trách, đem ụp ụp cưỡng ép nhét vào nhẫn chữ vật bên trong. Bà, ngươi không có chuyện gì đi. Lãnh Nhược Khê vội vàng xuất ra dược cao, cho Liễu Như Thanh trên mu bàn tay dược, thuận tiện dùng tiên lực an dưỡng. Bên cạnh Tiêu Thiên Thiên cấp bách đầu rơi nước mắt, xin lỗi bà, ụp ụp trước đây sẽ không như vậy, thật xin lỗi, đều tại ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tốt, một chút chuyện nhỏ mà thôi, đừng kinh hãi tiểu quái, Liễu Như Thanh an ủi. Lúc này, đang tại ngoài phòng luyện kiếm Bạch Đế Hiên nghe được động tĩnh, đẩy cửa đi tới, chứng kiến trước mắt một màn, nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì? Là ta, Tiêu Thiên Thiên vừa muốn mở miệng, Liễu Như Thanh vừa cười vừa nói, không có chuyện gì, chính là không cẩn thận ăn canh thời điểm có chút cấp bách, nắm tay cho sấy lấy. Làm sao như vậy không cẩn thận? Bạch Đế Hiên trong lòng căng thẳng, đi nhanh tới, chứng kiến thê tử trên cánh tay dấu đỏ, nhíu nhíu mày, một chút liền nhìn ra không phải là bị phòng. Bất quá thê tử đã không muốn nói, hắn cũng sẽ không truy vấn. Các ngươi a, bất quá là một chút vết thương nhỏ mà thôi, làm gì đều khẩn trương như vậy a? Liễu Như Thanh nhìn xem mắt ba người trước, có chút giờ khóc giờ cười, ta cũng không phải mới sinh ra tiểu bảo, cần phải nhường các ngươi bưng lấy, ôm hay sao, sớm muộn đem ta cho quen phá hư. Bạch Đế Hiên cười cười, chứng kiến trên mặt đất nát thìa, liền xoay người lại nhặt, nhưng mà liền tại ngón tay hắn mới vừa chạm đến mảnh vỡ lúc, bỗng nhiên thần sắc một trận, ánh mắt nhìn chằm chằm vẩy trên mặt đất nước canh. Lông mày có hơi khóa lên, bá phụ, ta tới thu thập đi. Tiêu Thiên Thiên vội vàng cầm lấy gian phòng cái chổi, liền muốn rõ ràng quét qua mặt đất mảnh vỡ, lại bị Bạch Đế Hiên giơ tay lên ngăn lại. Tại ba nữ ánh mắt nghi ngờ bên trong, Bạch Đế Hiên dùng ngón tay chấm chấm trên mặt đất nước canh, phóng tới trong mũi ngửi, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Liễu Như Thanh cười nói, ta biết cái này thang tốt uống, nhưng người cũng không cần thiết như vậy đi, nếu không hai ta một người một nửa. Đây chính là nhược khê chuyên môn vì ta chịu. Đừng lãng phí. Bạch Đế Hiên không có để ý tới thê tử lời nói. Lại đưa ánh mắt để lên bàn chén kia nước canh. Hắn nhắm mắt lại, ngón tay khoác lên bát sứ danh giới. Phóng xuất ra một ít hoàng mạch khí tức. Dò xét chén này bên trong nước canh. Tình cảnh này càng làm cho ba nữ nghi hoặc không hiểu. Không rõ phát sinh cái gì. Đột nhiên, Bạch Đế Hiên mở to mắt. Nhìn chằm chằm Liễu Như Thanh gấp giọng hỏi. Cái này thang các ngươi uống không có. Cái này thang, làm sao? Liễu Như Thanh không hiểu. Nói cho ta biết, các ngươi uống không có. Bạch Đế Hiên ngữ khí khẩn cấp. Liễu Như Thanh ý thức được không thích hợp. Liền vội vàng lắc đầu nói ra. Còn không có. Chúng ta đều còn không có uống. Vừa rồi Thiên Thiên đang muốn uống. Chính là nàng sủng vật đột nhiên đánh dụng thìa. Không có uống. Nghe được thê tử lời nói. Bạch Đế Hiên thở phào. Chỉ vào bát bên trong nước canh nói ra. Cái này thang bên trong có độc. Cái gì? Ba nữ kinh ngạc đến ngây người. Thẳng tắp nhìn xem Bạch Đế Hiên. Nửa ngày không phản ứng kịp. Liễu Như Thanh gạt ra một ít nụ cười. Cười khan nói. Đế Hiên. Cái này không có khả năng đi. Loại này trò đùa ngươi cũng đừng loạn mở. Mặc dù nói. Liễu Như Thanh cũng đã trải qua tin tưởng trượng phu lời nói. Bởi vì Bạch Đế Hiên cho tới bây giờ không nói đùa. Chẳng qua là nàng không thể tin được. Dù sao cái này thang là con dâu đưa tới. Nếu quả thật có độc. Như vậy, Bạch Đế Hiên âm thanh lạnh lùng nói. Ta không có nói đùa. Ta thể nội có hoàng mạch khí tức. Có thể rõ ràng dò xét đến cái này thang bên trong phóng có thuốc độc. Mặc dù không biết là cái gì độc, nhưng tuyệt đối không phải đồng dạng độc dược. Nói xong, Bạch Đế Hiên đem hai ngón tay để vào nước canh bên trong. Phóng xuất ra hoàng mạch khí tức. Bên dưới một giây, nguyên bản đẹp đẽ vị nước canh cuối cùng toát ra một ít hắc vụ. Mang theo một chút âm tà khí tức. Chẳng qua là tới gần, liền có thể cảm giác được một cỗ không thoải mái. Liễu Như Thanh cùng Tiêu Thiên Thiên ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Lãnh Nhược Khê. Bang đương, Lãnh Nhược Khê liền lùi lại mấy bước, không cẩn thận mang vượt qua bên cạnh cái ghế. Giờ phút này nàng tấm kia xinh đẹp lãnh diễm trên mặt không có một tia huyết sắc. Bạch đáng sợ, thân thể mềm mại kịch liệt phát run, níu lấy quần áo mờ u bàn tay căng đến thảm bạch, mơ hồ phù lộ tĩnh mạch. Không có khả năng, cái này không có khả năng, cái này không có khả năng. Ngoặc kép, Lãnh Nhược Khê giống như nhận kinh hãi thỏ trắng. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Chậm rãi lắc đầu, trong đầu hình như có ngàn vạn đầu châu chấu tại ong ong gọi bậy. Quấy nhiễu nàng đầu như muốn xé rách. Trong thoáng chốc. Nàng vang lên bên tai phía trước đồng nhạc nhạc tại phòng bếp nói chuyện với nàng. Nhược Khê tỷ, nếu bà uống ngươi thang, kết quả không cẩn thận trúng độc, vậy ngươi liền thật sụp đổ. Cái này nguyên bản nàng cho rằng lời nói đùa, giờ phút này lại một cây căn tiêm đao đâm vào nàng ngực. Độc, thang tại sao có thể có độc? Nếu như không là Thiên Thiên cùng bá phụ, nàng khả năng sẽ giết bà. Nữ hài muốn không rõ. Đầu cảm giác mình ngực ngột ngạt giống như muốn bạo liệt. Tâm kịch liệt quặn đau. Tư tưởng hỗn loạn. Nhược Khê. Ban đầu mang có một tia lo nghĩ Liễu Như Thanh chứng kiến nữ hài thấp thỏm lo âu bộ dáng. Trong lòng không khỏi ảo não chính mình đa nghi. Lãnh Nhược Khê là nhi tử nữ nhân. Làm sao có khả năng hại nàng đâu. Nhất định là những người khác bên dưới. Liễu Như Thanh vội vàng tiến lên trấn an nàng. Bà, cái này không phải ta hạ độc. Không phải ta, ngươi phải tin tưởng ta. Lãnh Nhược Khê nói năng lộn xộn. Nắm thật chặt Liễu Như Thanh tay. Móng tay hầu như lâm vào đối phương da thịt bên trong. Có lẽ là khó thở công tâm phía dưới. Lãnh Nhược Khê cảm giác ngực lại là một trận kịch liệt quặn đau. Yết hầu ngon ngọt, bỗng nhiên phun ra một thanh tiên huyết, chậm rãi ngã xuống, mất đi ý thức. Nhược Khê tỷ tỷ, ba người kinh hãi, sắc mặt thay đổi. Liễu Như Thanh ôm lấy lãnh Nhược Khê thân thể, hướng về phía Tiêu Thiên Thiên gấp giọng hô to, nhanh đi bảo ngươi Tần Dương ca ca, nhanh đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.